Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thiên phạt. Ầm ầm một trận lại một trận nghẹn ngào lôi minh, từ mây đen chỗ sâu nhất truyền đến, phảng phất là tại viễn cổ thời đại liền gõ vang trung cổ. Tản ra bàng bạc mà lại mạnh mẽ uy thế, đem cả phiến thiên địa cho bao phủ ở chính giữa. Chẳng lẽ đây là thiên phạt? Lạc Phong đột nhiên hiểu được, hắn lấy phàm người thân phận, đem nhất tôn chánh thức thần linh giết chết, bởi vậy dẫn tới thương thiên, hoặc là nói là thiên đạo phẫn nộ. Như vậy cũng tốt so là một tên ăn mày giết chết một cái hoàng đế, thiên lý nan dung. Cho nên thiên đạo muốn đối hắn tiến hành trừng phạt, thiên phạt lôi giai. Kinh thành quốc an cục, Chu Ái Tĩnh màn ảnh trước mắt nương theo lấy ù ù tiếng sấm. Bỗng nhiên liền xuất hiện mảng lớn tuyết hoa, lập tức màn hình trực tiếp tối đen, cái gì biểu hiện không ra, đến tình huống như thế nào? Chu Ái Tiếu giật mình, hắn vừa mới chỉ thấy Lạc Phong giết chết Cao Diễn, sau đó đem Cao Diễn này đem vũ khí cầm ở trong tay chính mình. Sau đó hai trận tiếng sấm về sau, vệ tinh trực tiếp liền không dùng được. Không có chút gì do dự, Chu Ái Tiếu trực tiếp lấy điện thoại ra, thông qua vừa mới cái số kia, nói cho ta biết, các ngươi nơi đó đến xảy ra chuyện gì. Chu cục trưởng, không biết vì cái gì, vừa mới còn rất tốt thiên, đột nhiên liền bắt đầu sét đánh, giống như muốn mưa. Điện thoại đối diện vang lên một cái chấn kinh thanh âm, mà tại vừa mới những ngũ thải quang mang đó xuất hiện trên không, hiện tại lại có một cái vòng xoáy xuất hiện, này tiếng sấm cũng là từ bên trong truyền tới. Đoán sơ qua, nếu như lôi điện thật bổ xuống, ở trong đó ẩn chứa cường đại điện áp, tuyệt đối có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị. Cái gì? Chu Ái Yếu nghe được đối diện tiếng người, trong nháy mắt giật mình, thiên phạt, trong nháy mắt, trong đầu hắn cũng đụng tới hai chữ, cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên phạt mới có thể giải thích như vậy, chẳng lẽ thật sự là thiên phạt? Chu Ái Tiếu không thể tin được, nhưng hắn không có nhiều lời, mà chính là trực tiếp cúp điện thoại, lập tức đi tới trước cửa sổ, nhìn hướng tây nam phương ngụy thành phố phương hướng. Hắn đứng ở chỗ này, đều có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm trên bầu trời này một đoàn hắc sắc mây đen. Thậm chí, còn có thể cảm nhận được trong lúc này làm người sợ hãi hủy diệt năng lượng. Lạc Phong tên kia, đến tột cùng là chọc tới thứ gì? Nhìn qua nơi đó, Chu Ái Tiếu nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn biết, đến bây giờ loại tình trạng này đã không phải là bọn họ những người này có thể nhúng tay. Hiện tại, hết thảy chỉ có thể giao cho Lạc Phong chính mình. Mà giờ khắc này, vòng xoáy khổng lồ hạ Lạc Phong cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thiên phạt, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà liền muốn đối mặt trong truyền thuyết áp đảo cao hơn hết thiên phạt. Trước đó, hắn từng nghe Mao Đản nhắc qua thiên phạt sự tình. Thiên phạt, đó là so hư không loạn lưu còn cường đại hơn tồn tại. Hư không loạn lưu chỉ là không mục tiêu trong hư không du đáng, mà thiên phạt lại là có mục tiêu lựa chọn đối tượng công kích. Ngày này phạt là tại thần hoàng về sau mới có thể kinh lịch. Thần hoàng cường giả qua đi, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, cần trải qua một lần thiên phạt, vượt qua điều sinh, thực lực tăng vọt. Mà độ không qua, trực tiếp bị thiên phạt bổ hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, Lạc Phong cũng không phải là thực lực đột phá dẫn tới thiên phạt, mà là bởi vì thiên đạo phẫn nộ, cho nên đem thiên phạt khóa chặt hắn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn không chết, thiên phạt không chỉ. Ngước đầu nhìn lên lấy vòng xoáy khổng lồ, cảm thụ được bên trong này nồng đậm mà lại năng lượng cường đại. Lạc Phong trong đôi mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng. Mấy chục cây số ngoại nhân nhóm cũng đều giống như là phát hiện không hợp lý. Từng cái diện mục kinh hãi nhìn về phía này vòng xoáy khổng lồ. Bên trong tứ tràn ra tới năng lượng, làm cho tất cả mọi người cảm giác được tim đập nhanh. Thiên phạt, Lạc Phong hít thở một hơi thật sâu, sau đó giống to lên tiếng. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này cái gọi là thiên phạt, đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Ầm ầm, tự hồ Lạc Phong cái này mở miệng khiêu khích, chọc giận thiên phạt, một đạo to cỡ miệng chén sấm sét màu tím trong nháy mắt từ vòng xoáy bên trong hạ xuống. Nhưng mục tiêu không phải Lạc Phong, mà chính là khoảng cách Lạc Phong không xa, một khỏa cao hơn 10 mét đại thụ che trời. Răng rác, sấm sét màu tím trong nháy mắt đánh vào tráng kiện trên cành cây. Theo có thể truyền ra mấy chục cây số tiếng vang, vốn là tráng kiện đại thụ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên địa thì là lưu lại một hơn 3 mét sâu hố lớn. Một kích này, tựa hồ là thiên phạt đối Lạc Phong khiêu khích làm ra đáp lại. Tại nói cho Lạc Phong, chờ một lúc hắn hạ tràng. Liền như là gốc cây này sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn cạn bã. Thị uy sao? Lạc Phong đối xử lạnh nhạt nhìn qua không trung vòng xoáy khổng lồ, khóe miệng đồng dạng mang theo cười lạnh. Âm âm, lần này thiên phạt trực tiếp dùng hành động để nói cho Lạc Phong. Một đạo càng to lớn hơn sấm sét màu tím chậm rãi từ vòng xoáy bên trong thò đầu ra, tựa hồ là đang khóa chặt Lạc Phong, chỉ hơi chút do dự, liền trong nháy mắt hóa thành một đầu mãnh thú, gầm thét hướng phóng tới Lạc Phong, lôi điện tốc độ thật nhanh, ngay cả không không một giây thời gian đều không có, vốn là vẫn đang đếm trăm tên cao không lôi điện, sau một khắc cũng đã hàng lâm đến Lạc Phong đỉnh đầu. Không có cho Lạc Phong phản ứng chút nào cơ hội, tràn ngập hủy diệt năng lượng tử sắc lôi quang trong nháy mắt đem Lạc Phong bao phủ ở chính giữa. Bị thiên phạt lôi điện oanh trúng, Lạc Phong chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân phảng phất muốn nổ bể ra. Giờ phút này hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt nứt sinh ra vô số vết máu. Lạc Phong thể nội máu tươi một chút xíu từ nơi này chút vết nứt bên trong ra bên ngoài thẩm thấu. Chuyển trong nháy mắt, Lạc Phong cả người liền đã trở thành huyết nhân, nhưng Lạc Phong vẫn còn ương ngạnh lơ lửng giữa không trung, không có chút nào hạ xuống, mà tại hắn phía dưới mặt đất, cũng là bị cái này đạo lôi điện oanh ra cái đến mấy mét cự đại hố sâu. Lúc này, một vòng năng lượng màu xanh từ Lạc Phong thể nội sinh ra, chỉ là trong nháy mắt đem hắn cho nghiêm mật bao trùm. Sau đó thanh quang biến mất, Lạc Phong vết thương trên người cũng ngay tiếp theo cùng một chỗ biến mất. Ầm ầm, gặp một kích này không có đối Lạc Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thiên phạt tự hồ càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, nhưng lần này nhưng không có lại lộ ra một tia sấm sét màu tím, mà chính là khôi phục lại bình tĩnh. Bình tĩnh quỷ dị, bình tĩnh không bình thường, tự hồ là đang nổi lên cái gì, tích xúc năng lượng. Trong nháy mắt, Lạc Phong liền nghĩ đến thiên phạt mục đích, lợi dụng thời gian ngắn bình tĩnh, tích xúc lên càng thêm cường đại hủy diệt năng lượng. Hiểu được, Lạc Phong đôi mắt lúc này trầm xuống. Lạc Phong cũng không biết, đến lúc đó ngưng tụ sau khi thành công, thiên phạt lực lượng đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn biết, mặc kệ đến lúc đó năng lượng mạnh bao nhiêu, khẳng định đối với hắn trăm hại không một lợi, cho nên nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Nhất thời Lạc Phong trong lòng sinh ra một cái cực ý niệm điên cuồng, cái kia chính là không hề đơn thuần phòng ngự thiên phạt lực lượng, mà chính là hướng lên trời phạt công kích, trực tiếp đem thiên phạt cho đánh nát, hướng lên trời phạt chủ động khởi xướng tiến công. Nếu như Lạc Phong ý nghĩ này bị những cái kia rõ ràng thiên phạt uy lực người biết được lời nói, chỉ sợ trực tiếp muốn đem cái cằm cho chấn kinh. Mà đã hạ quyết tâm Lạc Phong, trong đôi mắt rất nhanh liền bao phủ lên một tầng vẻ băng lãnh. chỗ sâu, còn mang theo một chút điên cuồng. Lạc Phong thân hình đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện tại này vòng xoáy khổng lồ bên trong. Ở phía dưới thời điểm còn không có cảm giác gì, có thể vào vòng xoáy này về sau, Lạc Phong mới rõ ràng cảm nhận được thiên phạt năng lượng cường đại cỡ nào. Cuồn cuộn trong lôi vân, một đạo lại một đạo tử sắc thiểm điện giống như từng đầu trường xa, không ngừng hướng vòng xoáy vị trí trung tâm nhất tụ tập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.